Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 19, gà con chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngủ đến mơ mơ màng màng, di động điên cuồng vang lên, Kỳ sơ tay ở trên bàn tìm tòi, đem điện thoại di động đưa tới bên tên này, Tiểu Trần ca sao, không cần dài dòng tin tức mấy ngày nay, có chính sự gì? Tiểu Trần ca thở dài một hơi. Tiểu kịch công ty có môi giới vừa phát ra thông báo, hành động của ngươi khiến hình tượng cùng danh dự của công ty đều bị hao tổn, nếu như trong một tuần không giải quyết, lúc ấy họ sẽ đóng băng và hủy bỏ hiệp ước với ngươi. Tay Kỳ sơ nắm điện thoại cứng đờ. Ta biết rồi, một tuần sau ta sẽ đi công ty ký thỏa thuận giải trừ hiệp ước. Tiểu Trần ca khẩu khí có chút lo lắng, hắn làm cò môi giới của Kỳ sơ bao nhiêu năm vẫn là biết một ít chuyện của nàng. Còn vấn đề trả nợ thì sao, ngươi trả hết nợ rồi còn lại tiền sao, trong tay ta còn có chút lợi nhuận, cho ngươi mượn mấy vạn cũng không vấn đề. Kỳ sơ cảm tạ cười cười, ta đã sớm trả hết nợ, ta còn dư tiền ra ngoại quốc ăn một bữa no nê đây, Tiểu Trần ca thực sự là trượng nghĩa, hôm nào cũng mời ngài ăn cơm. Tiểu kỳ tuy rằng chúng ta liên hệ không nhiều, nhưng ta biết ngươi là cô nương tốt, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, hơn nữa ngươi có thể thoát ly giới giải trí cũng không phải là không tốt, đem mọi chuyện đã xảy ra đều quên mất, bắt đầu cuộc sống mới đi. Tiểu Trần ca lời nói ý vị sâu xa đàm luận nhân sinh. Kỳ sơ cùng Tiểu Trần ca hàn huyên xong liền cúp điện thoại chuẩn bị ngủ tiếp, thế nhưng di động lại như đòi mạng vang lên, nàng uể oải nói. Uy, vị nào, cập nhật chuyện nhanh tải. Chum T-I-U-I-E-N. Nè tê, tiểu bảo bối hiện tại không nhớ nhung ta sao, hiện tại chúng ta có xịt khăng đan tình nhân nha. Âm thanh Tống Thư Niên từ trong điện thoại truyền tới, như cách mấy cái thế kỷ. Tống Thư Niên, tiểu bảo bối không cần trầm mặc mà theo lý thuyết ngươi hiện tại phải lấy lòng ta nha, hiện tại chúng ta thoải mái thừa nhận quan hệ người yêu, ngươi ngoan ngoãn bị ta bao dưỡng, ta liền cân nhắc đứng ra cùng truyền thông giải thích một chút như thế nào. Kỳ sơ vẫn cứ không nói chuyện, Tống Thư Niên liền tiếp tục nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, thanh danh của ngươi trên căn bản đã bị chửi bới hết, ngươi đến nơi ta ở đi, chúng ta bàn bạc kỹ càng a. Kỳ thực Kỳ sơ muốn Tống Thư Niên đi làm sáng tỏ mối quan hệ của các nàng, thế nhưng ở trước mặt truyền thông càng giải thích là càng che giấu, nàng đột nhiên nhớ tới một buổi tối nào đó nữ vương từng nói với nàng cách xa Tống Thư Niên một chút, lẽ nào lúc trước không nên tiếp này bộ phim này à, cọc xích bát quái này liên lụy quá nhiều, hơn nữa việc đã đến nước này, coi như Tống Thư Niên có đứng ra giải quyết cũng chỉ là cho thấy nàng cùng Kỳ sơ không có gì. Nhưng liên quan đến Hoắc Giác Giai nàng cũng không có cách nào. Thái độ đối xử của Tống Thư Niên với mình, trong lòng Kỳ sơ rõ ràng, đơn giản cảm thấy nàng có chút ý nghĩa, có thể trêu chọc chút việc vui, còn có thể trước mặt Hạ Di làm ra chút giả bộ. Nói như vậy có thể có chút quá mức, nhưng nàng biết được rõ ràng nhất chính là phải rời xa Tống Thư Niên, cho dù Tống Tổng thật tâm muốn cùng nàng làm bạn tốt, nàng cũng vô phúc hưởng thụ. Kỳ sơ khẩu khí lạnh nhạt nói. Tống Tổng, chuyện này ngươi không cần quản, cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm, không cần cũng bị bôi đen, ta có thể tự mình giải quyết, vì để tránh cho truyền thông lại bát quái, chúng ta sau này vẫn là duy trì chút khoảng cách thì tốt hơn. Tống Thư Niên cũng kinh ngạc lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đang tức giận sao, là bởi vì ngươi sinh bệnh mà ta không đến xem ngươi sao, vẫn là liên hệ ngươi quá muộn, không có đúng lúc ngăn lại những dư luận này sao? Mấy ngày nay ta đang cùng Thiên Hoàng Hùn vốn là một đại hạng mục căn bản bận bịu không thể phân thân, chờ ta biết những việc này, mới phát hiện đã quá trễ. Kỳ sơ để âm thanh tự nhiên nói, ta không có tức giận vốn là bởi vì ta mới liên lụy đến Tống Tổng là Tổng Giám đốc công ty giải trí, xử lý những chuyện này khẳng định có rất nhiều bất tiện, sẽ lạc nhân khẩu thiệt vì lẽ đó không hy vọng phiền toái đến Tống Tổng. Tống Thư Niên bên kia trầm mặc một lát cuối cùng nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, làm nội tâm chân thật nhất quyết định ta đi liên hệ mấy nhà soạn báo có quan hệ tốt để bọn họ không lại đưa tin tức của ngươi. Kỳ sơ đè ép điện thoại, ngăn được nhà soạn báo nhưng ngăn không được miệng lưỡi mọi người, chuyện của Kỳ sơ đã trở thành đề tài nóng internet, còn sinh ra bình luận minh tinh có liên quan với mình, có điều tiếng hô cao nhất vẫn là đổi rác câu chuyện, xóa đi phân cảnh của Kỳ sơ, để Hoắc Giác Giai trở thành vai nữ chính cùng Lâm Hàn Yên tranh đấu. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì không gọi. Nữ phối vươn mình, mà là, tiểu tam tẩy trắng lên thượng vị. Rồi, Kỳ sơ bên trong mua vui cười khổ. Nàng liếc nhìn thời gian, nhẹ nhàng kêu Vương Hiểu Phỉ tỉnh lại. Tiểu Phỉ, nhanh lên chấp hành kế hoạch chuẩn bị bí mật thoát đi thành phố S đi tới nông thôn nhỏ. Vương Hiểu Phỉ còn buồn ngủ vò vò mắt, không có một tia khả năng chuyển biến tốt sao, cảm giác như mình cong đuôi trốn đi vậy. Người thực sự là tăng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, có ai nói đội ngũ mình như vậy sao? Đi một chút đi, nhanh lên, đi tránh sóng gió. Kỳ sơ kéo bạn tốt lên, chuẩn bị tốt trang bị hướng về nông thôn tiến lên. Cùng lúc đó máy bay của nữ vương hạ xuống đường băng, mấy phút sau đi qua, nữ vương mang theo kính râm đi xuống nơi đăng ký, nàng liếc mắt nhìn phương xa một cái, là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Từ sân bay ra ngoài, nữ vương ngồi trên xe đặc chủng đi tới khách sạn, trên đường nàng gọi điện thoại cho Kỳ Sơ mấy lần, cuối cùng đều không có ai tiếp, nàng vuốt nhẹ điện thoại di động cười cười, đây là đang cáu kỉnh sao, gà con còn đang ở bệnh viện làm rùa rút đầu tĩnh dưỡng đi. Nữ vương vào quán rượu lập tức nghỉ ngơi, tư vị sai giờ cũng phi thường không dễ chịu a, ngủ ngon giấc sau nàng liền đi tới trường quay, tiến độ đã bị chậm lại mấy ngày, vì lẽ đó xem ra nàng phải tăng ca một quãng thời gian để bù lại. Đến thành phố điện ảnh thật xa liền có thể nhìn thấy một đám phóng viên tụ ở nơi đó, kiếm tin tức để moi, hóa ra là Hoắc tiểu thư trở về đoàn phim, nữ vương giơ lên khóe môi chậm rãi xuống xe. Phương xa đám phóng viên có người phát hiện nữ vương, liền giống như bầy sói nhìn thấy mồi, một đống người chạy tới bên nữ vương, tài xế cùng trợ lý liền vội vàng tiến lên muốn che ở trước mặt nữ vương, lại bị nữ vương vung tay ra hiệu không cần. Làm một đám phóng viên đứng trước mặt nữ vương, đem nàng vây quanh, lại đột nhiên phát hiện không thấy nữ vương, mọi người nghi hoặc mà nhìn chung quanh mới nhìn thấy nữ vương đang ôm tay miễn cưỡng dựa vào trên vách tường ở đằng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ký giả đang chuẩn bị chạy lại, đột nhiên lại bị cái gì đụng phải, chân nhuyễn loạn cả lên, một đám người lẫn vào microphone, máy chụp hình cũng loạn thành một đoàn, nữ vương nhẹ nhàng mà từ bên cạnh bọn họ đi qua. Một tuần sau trở lại đi, nói xong cũng không nhanh không chậm tiến vào thành phố điện ảnh. Các ký giả đều đặc biệt khổ não, bọn họ hoàn toàn không biết nữ vương là làm sao ung dung đột phá tầng tầng vây quanh, càng không biết chính mình là làm sao lại té ngã, hơn nữa lãnh nữ vương vừa nói câu kia lại như là thần chú, bọn họ cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ là không biết có nên về nhà tắm rửa ngủ nghỉ sau một tuần sau trở lại hay không. Nữ vương đi vào trường quay cùng đạo diễn chào hỏi liền đi thay quần áo chuẩn bị bắt đầu đóng phim, ở phòng thay quần áo lại xào ngộ gặp Hoắc Giác Giai, Hoắc tiểu thư nhìn thấy nàng liền bắt đầu cười ngọt ngào. Lãnh tiểu thư từ nước Pháp trở về a, cảnh sắc nơi đó rất đẹp đi. Lãnh nữ vương ừ một tiếng, tự nhiên hóa trang, nhưng là hiển nhiên Hoắc tiểu thư cũng không có bởi vì cái này mà gặp khó, nàng lại để sát vào một chút nói. Lãnh tiểu thư dung mạo thật là xinh đẹp a, ta thân là nữ nhân nhưng trước mặt ngươi cũng cảm thấy thật tự ti a, nữ vương vẫn không đến nơi đến chốn ừ một tiếng. Hoắc tiểu thư ngượng ngùng cười cười, đứng lên nói gặp ở trường quay sau đó đi ra phòng hóa trang. Nữ vương thay đổi tốt, sau đó đến phòng chụp ảnh, dư quang thoáng nhìn Hoắc tiểu thư như chúng tinh cùng nguyệt, ngồi ở trung gian rất nhiều diễn viên cùng nhân viên, mang theo nụ cười vui vẻ cùng những người bạn trò chuyện. Đạo diễn xem nhân viên đều đến đúng chỗ sau liền chuẩn bị quay chụp, nữ vương đi tới giữa hậu trường được bố trí kỹ càng, Hoắc tiểu thư sau đó cũng theo tới, nàng vẻ mặt chờ mong đối với Lãnh Hoài An nhỏ giọng nói. Rốt cục có thể cùng Lãnh tiểu thư quay cảnh đối thủ thật vui vẻ a, Lãnh nữ vương. Ta cũng rất chờ mong, nói xong nàng xoay người cùng vai nam chính trước tiên xuống đài, mà bên kia Hoắc tiểu thư nhưng kích động suýt chút nữa, khua tay múa chân. Chuẩn bị xong, trường quay tiến vào quay chụp phân cảnh ngày hôm nay chính là Lâm Hàn Yên phát hiện vai nam chính cùng biểu muội hắn ở cùng nhau, liền nổi lên xung đột. Lâm Hàn Yên ôm tay cười lạnh một tiếng, Cố Cảnh Nhiên, ngươi thực sự là khá lắm. Sau đó thẳng thắn dứt khoát quăng cho Hoắc Giác Giai một cái tát, động tác này nguyên bản là muốn đánh giả thế nhưng nữ vương hời hợt nói. Thật không tiện, không cẩn thận đánh phải. Edit, la làng, nữ vương uy vũ, nữ vương quá soái, cách chương.